Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, nhà ta có quỷ hai. Lôi Lôi, ngươi như thế nào lại xuyên thành như vậy ra cửa? Một cái trang dung tinh xảo, thân xuyên sườn xám nữ nhân từ 802 một đường chạy chậm ra tới, nữ nhân vừa ra tới. Ngọc Tế liền nhìn đến tiểu hài nhi muốn nứt ra phía chân trời miệng đột nhiên liền khôi phục bình. Thường, tối tăm điên cuồng đôi mắt cũng khôi phục ngây thơ, nháy mắt biến thành nguyễn manh bảo bảo kia tốc độ. Mau đến Ngọc Tế đều hoài nghi chính mình này biện thị phi. Đoạn âm dương trời cho âm dương nhãn, có phải hay không hoa mắt tiểu hài nhi xoay người. Vẻ mặt ngoan ngoãn, mụ mụ, ta tưởng xuyên cái này. Ta tưởng xuyên, nữ nhân sắc mặt không tốt lắm, Lôi Lôi ngươi là nam hài tử không thể xuyên váy, sẽ bị chê cười, Lôi Lôi vươn tay cầu ôm một cái. Trong miệng còn nhắc mãi, mụ mụ, ta tưởng xuyên, Ngọc Tế nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân này. Phòng trừng chính là hắn người muốn tìm mơ siêu kêu Lôi Lôi tiểu nam hài mở ra cánh tay, mụ mụ, ôm một cái. Ôm một cái, nữ nhân sắc mặt có chút trắng bệch. Tay run nửa ngày, cuối cùng vẫn là ngồi xổm đi xuống. Đem hài tử bế lên tới, nữ nhân một bên thân thấy được cửa đứng Ngọc Tế. Ngọc Tế tiến lên chào hỏi. Là Đỗ nữ sĩ sao? Ta kêu Ngọc Tế, buổi sáng mới vừa liên hệ ngài. Tưởng mua ngài ra kia trương cung, nghe được Ngọc Tế nói. Nữ nhân nhiên gật gật đầu, đối Ngọc Tế cười cười. Lôi Lôi gần nhất bị kinh hách, luôn là nói chút lung tung rối loạn nói. Ngọc tiên sinh thứ lỗi. Ngọc tiên sinh tiến vào ngồi, nữ nhân ôm hài tử trở về đi. Ngọc Tế nhìn về phía nữ nhân đầu vai, nàng. Trong lòng ngực kêu Lôi Lôi nam hài tử ghé vào nữ nhân bả vai. Nghiêng đầu nhìn hắn, đối lập vừa rồi hắn vừa ra thang lầu khi căm thù. Giờ phút này Lôi Lôi bình tĩnh rất nhiều, thậm chí. Lôi Lôi trong mắt còn mang theo tò mò, Ngọc Tế hướng hài tử cười nhạt. Ngươi mặc đồ đỏ váy thật xinh đẹp, ta là nói, ngươi, Lôi Lôi chớp chớp mắt, đột nhiên tuét miệng, hướng Ngọc Tế lộ ra một cái cười. Cảm ơn ca ca tươi cười có chút mất tự nhiên. Nhưng là ánh mắt thực hồn nhiên, Ngọc Tế duỗi tay sờ sờ Lôi Lôi đầu tóc, Đỗ Đông Yên trụ chính là đại. Tam thất phòng ở, vào cửa là sạch sẽ sáng sủa đại sảnh. Giấy dán tường cùng bức màn đều là tông màu ấm. Trên ban công còn phóng một chương pha lê bàn tròn cùng hai cái bố nghệ sofa ghế, nhìn dáng vẻ. Đến có 110 bình, cái này đoạn đường. Như vậy trang hoàng, nhưng không tiện nghi, vào phòng. Đỗ Đông Yên đem hài tử đưa cho bảo mẫu. Lôi Lôi, mụ mụ muốn cùng vị này đại ca ca nói sự tình. Ngươi cùng A-Z đi trong phòng xem TV hảo sao? Lôi Lôi lưu luyến không rời. Mụ mụ ngươi muốn nhanh lên nhi, Đỗ Đông Yên mỉm cười trấn an Lôi Lôi. Hảo, mụ mụ một lát liền đi tìm ngươi. Lôi Lôi muốn ngoan a, Đỗ Đông Yên ngồi ở màu nguyệt bạch trên sofa. Đổ một ly trà đưa tới bàn trà bên cạnh. Ngọc tiên sinh ngươi mời ngồi, Ngọc Tế thuận thế ngồi xuống, Đỗ Đông Yên đệ trà. Trần chờ nhìn Ngọc Tế. Ngọc tiên sinh là thiên sư. Ngọc Tế bởi vì hàng năm đã tọa luyện khí, thân thể cơ hồ vô tạp chất, da thịt nộn giống như có thể véo ra thủy, hơn nữa Ngọc Tế luôn là màu trắng áo thun hoặc là hưu nhàn. Áo sơ mi, xứng quần jean bạch dày trượt ván, chợt vừa thấy cùng cái cao trung sinh giống nhau, Đỗ Đông Yên có chút hoài nghi, Ngọc Tế cấp Đỗ Đông. Yên đưa qua đi một chương danh thiếp, đây là ta danh thiếp. Địa chỉ là nhà ta tổ truyền đuổi quỷ bắt yêu phòng làm việc, Đỗ Đông Yên tiếp nhận danh thiếp, đó là một chương vô cùng đơn giản danh thiếp, giấy trắng mực đen ấn Ngọc Thị Chư Tà văn phòng, cùng với Ngọc Tế tên cùng điện thoại, phía dưới còn có một lưu xuyến địa chỉ, Đỗ Đông Yên nhìn đến kia địa chỉ. Có chút ấn tượng, đó là lão thành nội một cái đường phố. Nàng trước kia đi ngang qua quá, ở đường phố chỗ ngoặt địa phương. Thật là có một đống ba tầng tiểu lâu, kêu Ngọc Thị Chư Tà văn phòng, Đỗ Đông Yên đem danh thiếp đặt ở trên bàn. Ngượng ngùng mà cười cười, Ngọc Sư, thật là ngượng ngùng, gần nhất luôn có một ít người đục nước béo cò. Ta chính là để ngừa vạn nhất, xoa xoa giữa mày. Đỗ Đông Yên vẫn là không buông đề phòng. Ở ngày gọi điện thoại phía trước, ta bằng hữu đề cử hai vị thiên sư lại đây. Bọn họ lập tức liền đến. Ngọc sư nếu không ngài từ từ, chờ kia hai vị thiên sư tới. Ta liền dùng một lần đem tình huống nói một câu, Ngọc Tế nhìn mắt Đỗ Đông Yên. Gật đầu, hảo, ngồi chờ trong chốc lát. Đỗ Đông Yên nói hai cái thiên sư còn không có tới. Đỗ Đông Yên bắt đầu thường xuyên xem đồng hồ, thần sắc không thể nói nôn nóng, lại cũng có chút không thích hợp nhi, quỷ vương hoa tiến Ngọc Tế cổ áo nói. Có oán khí, là lệ quỷ, Ngọc Tế gật gật đầu từ vào phòng. Hắn liền cảm giác được, nồng đậm oán khí cùng tử khí, thấy Đỗ Đông Yên ẩn ẩn có chút nôn nóng. Ngọc Tế mở miệng, Đỗ nữ sĩ, ta có thể nhìn xem kia trương cung sao? Đỗ Đông Yên sửng sốt một chút, sau đó nhéo nhéo ngón tay. A, nga, kia cung quá ta tính, ta phóng quê quán, Ngọc Tế gật gật đầu. Người có ảnh chụp, hoặc là quê quán có người có thể cho ta chụp bức ảnh sao? Ta muốn nhìn một chút có phải hay không ta muốn, Đỗ Đông Yên nghiêng đầu. Nhìn về phía phòng khách đại cửa sổ sát đất, gắt gao nắm chặt ngón tay. Cha mẹ ta còn có công công đi sớm, quê quán liền một cái lão bà, sẽ không chơi di động. Ngọc Tế đột nhiên híp mắt. Hỏi, Đỗ nữ sĩ, ngài mắt hai mí thật xinh đẹp, là làm, ta có cái muội muội, vẫn luôn tưởng cắt mắt hai mí. Đỗ Đông Yên sửng sốt hạ. A, nga, ở thẩm mỹ viện cắt mang mỹ đồng là màu đỏ nhạt. A, không, ta không gần coi, gần nhất không nghỉ ngơi tốt, ngài trên mặt hình dáng cũng là ở thẩm mỹ viện làm. Ta tự nhiên, Ngọc Tế, lông mày cũng là thật sự. Đỗ Đông Yên xem Ngọc Tế ánh mắt, có chút thay đổi, một người nam nhân, hỏi nhiều như vậy, chỉnh dung sự tình làm cái gì, sợ không phải có bệnh gì. Ngọc Tế đạm nhiên, ta có cái muội muội, Đỗ Đông Yên, ngoặc kép, ta tin ngươi, trên đời liền có quỷ. Quỷ vương nhướng mày, trên đời này đương nhiên là có quỷ, nhà ngươi ở một vị, ngoài cửa sổ biên bay một vị đâu. Ngọc Tế đạm nhiên bưng trà, Đỗ Đông Yên bổn tướng mắt đại đồng tiểu. Lộ bốn bạch, lông mày nhẹ nhẹ thật mạnh hỗn độn, là chua ngoa hình cốt nhục cha mẹ chết sớm tướng mạo, ấn đường xanh trắng. Trong nhà nhất định có trưởng bối tân tang, nàng nói nàng cha mẹ công công mất sớm. Như vậy tân tăng hẳn là chính là nàng bà, vừa rồi nàng lại nói bà ở quê quán. Đô đô đô, có tiết tấu tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Đỗ Đông Yên thân mình run lên. Rồi sau đó không giấu vết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thả lỏng đến đứng lên nói, hẳn là ta thỉnh thiên sư tới rồi, Đỗ Đông Yên sửa sang lại cảm xúc. Đi mở cửa, Ngọc Tế quay đầu nhìn về phía phòng ngủ cửa, chỉ thấy Lôi Lôi bái khung cửa. Lộ ra nửa khuôn mặt, dùng một con mắt âm trầm trầm đến nhìn chằm chằm cửa phòng, kia ánh mắt mang theo phòng bị cùng xem. Kỹ, Đỗ nữ sĩ, ta là huyền phái đệ tử Hàn Vũ khách, đây là ca ca ta Hàn Vũ thủ, nghe nói ngài gia hài tử bị quỷ bám vào người. Chúng ta đến xem mơ siêu, Lôi Lôi nghiêng mắt nhìn về phía Đỗ Đông Yên, ánh mắt thực ủy khuất. Đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, Đỗ Đông Yên mang theo Hàn Vũ khách cùng Hàn Vũ thủ vào cửa. Biên khách khí nói, hai vị Hàn đại sư ngài hào, mời ngồi mời ngồi, Ngọc Tế. Nhìn đến trên sofa Ngọc Tế, Hàn Vũ khách nhíu mày, Đỗ Đông Yên một đốn. Các ngươi, nhận thức, cái này quái quái thanh niên. Thật là thiên sư, Hàn Vũ khách ha hả cười, nhận thức còn không cạn đâu, nói xong, Hàn Vũ khách quay đầu xem Đỗ Đông Yên, Đỗ nữ sĩ, khả năng ngài không biết chúng ta này một hàng quy củ, không có trải qua hợp tác đồng ý, cùng kiện án kiện là không tiếp thu hai phương cùng nhau tiếp, Đỗ Đông Yên nhìn xem Ngọc Tế, lại nhìn xem Hàn Vũ thủ, nói, Ngọc tiên sinh chỉ là tới mua cung. Không xem như ta thỉnh đại sư, tuy rằng Ngọc Tế hỏi vấn đề quái quái. Nhưng Đỗ Đông Yên vẫn là không nghĩ từ bỏ Ngọc Tế. Rốt cuộc thêm một cái thiên sư, liền nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần khả năng, nàng thật sự không có thời gian lãng phí. Hàn Vũ Thủ thấy Đỗ Đông Yên do dự, liền quay đầu xem Ngọc Tế, vị này chính là chúng ta nghiệp giới danh nhân, không lâu trước đây gả cho Quỷ Vương, thực nổi danh, ta nhìn xem, mấy ngày không thấy, ta Quỷ Hậu nội tức như thế nào nhược nhược, rớt cấp, bị hầu nghiệp cấp thảo ra chóc thịt bong hạ không tới dương. Mới rớt cấp, Hàn Vũ Thủ vòng qua bàn trà đứng ở Ngọc Tế cách đó không xa. Tấm tắc chào phúng, hiện tại liền ngồi, miệng vết thương không sợ nứt. Không lâu trước đây, bọn họ huynh đệ phòng thủ Sơn Môn, Ngọc Tế lại kiêu ngạo mà huề vạn yêu võng sấm huyền phái Sơn Môn. Võng bọn họ huyền phái hơn 10 người đệ tử, còn dùng đại sư huynh phù tạc bọn họ chính là suốt tu dưỡng 7 ngày mới có thể xuống núi. Mới vừa xuống núi liền đụng tới đầu sỏ gây tội, Hàn gia huynh đệ trong lòng hỏa đó là cọ cọ mà mạo. Lời nói đó là như thế nào, hả giận nói như thế nào? Hàn Vũ Thủ buổi nói chuyện nói đó là tương đương không lưu tình, Đỗ Đông Yên không phải không kinh. Nhân sự tiểu nữ hài nhi, từ Hàn Vũ Thủ nói nghe ra vài thứ, sắc mặt có chút phi diệu cúi đầu châm trà, trách không được. Luôn là hỏi nàng Mỹ Dung một chút sự tình, nguyên lai là cái hầu hạ nam nhân mặt hàng, Ngọc Tế nhìn về phía Hàn Vũ Thủ. Hơi hơi híp mắt, phiết liếc mắt một cái Ngọc Tế. Hàn Vũ Thủ khinh thường. Dù sao, chúng ta hai anh em sẽ không theo người này hợp tác, Hàn Vũ Thủ tiếp tục nói. Chúng ta cách làm không có phương tiện có người ngoài ở. Hoặc là ngươi trước cùng vị này Ngọc Tiên Sinh nói sự bắt quỷ. Chúng ta cáo từ, hoặc là làm vị này Ngọc Tiên Sinh chờ chúng ta giải quyết vấn đề. Lại đến nói sinh ý, Hàn Vũ Thủ thái độ hùng hổ dọa người. Đỗ Đông Yên cúi đầu suy tư một lát, liền đối Ngọc Tế nói. Ngượng ngùng, ta xác thật là trước ước Hàn Thiên Sư nhóm. Ngọc Tiên Sinh ngươi nếu không về trước tránh một chút. Ngọc Tế nhìn nhìn Đỗ Đông Yên, lại nhìn nhìn Hàn Vũ Thủ. Đứng lên, gật gật đầu, ân, hảo, nếu ngài đã làm ra lựa chọn, ta đây cũng liền không quấy dây. Chỉ là ở ta đi phía trước, ta muốn băng nhân làm chuyện tốt nhi, Ngọc Tế lời còn chưa dứt. Đỗ Đông Yên cảm thấy bên tai một trận gió thổi qua. Sau đó liền nghe được phịch một tiếng trầm đục, Đỗ Đông Yên lấy lại tinh thần vừa thấy. Liền thấy Hàn Vũ Thủ máu mũi giàn giụa nằm trên mặt đất. Mà Ngọc Tế nâng một chân, đạp lên Hàn Vũ Thủ ngực, Ngọc Tế nói. Có người đại khái ra cửa sốt ruột đã quên đánh răng. Thối hoác, ta giúp ngươi tẩy tẩy, khụ khụ, nôn, Ngọc Tế trên chân dùng một chút lực, Hàn Vũ Thủ mắt trợn trắng, ho khan lên, nhưng mà một trương miệng, lại khụ ra một búng máu, tiếp theo lại phun ra mấy viên răng cửa tới, ta nội khí tuy rằng hao tồn. Nhưng tấu ngươi dư giả, Ngọc Tế hơi hơi híp mắt. Chính mình đầu lưỡi đều quản không tốt, không bằng, ta giúp ngươi cát, ân. Hàn Vũ Thủ có chút hoảng sợ trừng lớn mắt thu thập Hàn Vũ Thủ. Ngọc Tế nhìn về phía Hàn Vũ Khách nhớ tới cổ mộ cửa kia một quang ngã. Cùng với Huyền Sơn Thượng kia một quang ngã, liền cảm thấy ngực xương sườn ẩn ẩn làm đau. Theo bản năng lui ra phía sau một bước thấy nhà mình đệ đệ kia túng dạng. Hàn Vũ Thủ nhịn không được lại khụ ra một viên nha, Đỗ Đông Yên nhìn xem trên mặt đất hộc máu chật. Vật Hàn Vũ Thủ, lại nhìn xem một bên bo bo giữ mình Hàn Vũ Khách. Đột nhiên cảm thấy chính mình là một cái thực ngốc bức quyết định, Ngọc Tế nghiêng đầu xem ngoài. Cửa sổ, phòng khách cửa sổ sát đất ngoài. Một đạo bóng dáng mơ hồ quay lại, Ngọc Tế. Đỗ nữ sĩ, mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn trả giá tương ứng đại giới, chỉ là hôm nay đại giới. Ngươi sợ là thừa nhận không tới, Ngọc Tế mở cửa rời đi, vẫy vẫy ống tay áo. Không mang theo đi một viên răng cửa. Hết chương.